Đế Bá, chương 5458, treo bánh lá rong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vạn đại quân, nói không có liền không có, không có bất kỳ cái gì đánh nhau, không có bất kỳ cái gì kêu thảm, cứ như vậy hư không tiêu thất, tựa hồ chính là trong nháy mắt này, Bách Kiếm công tử bọn hắn thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nếu như nói, nơi này là sinh mệnh cấm khu, hoặc là phàm phu tục tử, trong một chớp mắt mất tích. Vậy còn để cho người ta không coi là chuyện gì to tát, nhưng là, Bách Kiếm công tử bọn hắn đều là đoàn đội thực lực thập phần cường đại huống chi. Cho tới nay, Đường Nguyên vậy chỉ bất quá là đất đai cằn cỗi mà thôi. Hôm nay tựa hồ giống như là lập tức hóa thành đáng sợ nhất hung địa. Nơi này thật tà môn, sau khi phục hồi lại tinh thần, có đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì vậy dùng mình, lùi về sau một khoảng cách. Trên thực tế, không cần đại giáo lão tổ nhắc nhở. Ở thời điểm này không ít tu sĩ cường giả cũng đều cảm thấy Đường Nguyên rất tà môn. Quản chi trước đây căn bản không có người để ý. Nhưng là, nay lại không giống với, tựa hồ chỉ trong vòng một đêm, Đường Nguyên là nhận lấy nguyền rùa đồng dạng, trở thành đáng sợ nhất địa phương. Người đều đi nơi nào? Bách Kiếm công tử bọn hắn tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sống không gặp người, chết không thấy xác, để cho người ta vì vậy dùng mình. Ai cũng không biết 10 vạn đại quân hư không tiêu thất này đến tột cùng là nơi nào đi. Nếu như nói, Bách Kiếm công tử bọn hắn 10 vạn đại quân là chết thảm mà nói, vậy tốt xấu cũng lưu lại một điểm vết tích, quản chi là hóa thành máu loãng, hóa thành tro bụi, lại hoặc là hóa thành xương máu. Bất luận là thế nào phương pháp chết thảm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại dấu vết để lại. Nhưng là... hiện tại Bách Kiếm công tử bọn hắn 10 vạn đại quân hư không tiêu thất đằng sau, không có để lại bất kỳ dấu vết gì, tựa hồ bọn hắn là triệt để bốc hơi, một sợi lông đều không có lưu lại. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, càng suy nghĩ sâu xa, càng cảm thấy Bách Kiếm công tử bọn hắn mất tích là đáng sợ cỡ nào, bọn hắn cũng không khỏi vì vậy rợn tóc gáy, dùng mình sợ hãi. Ngay thời điểm tu sĩ cường giả ở bên ngoài Đường Nguyên đang kinh hãi, đột nhiên, nghe được. Phốc, phốc, phốc, thanh âm vang lên, ngay một khắc này, Đường Nguyên đột nhiên dâng trào ra quang mang sương mù, giống như là đại địa bị nấu sôi lên, đại địa hóa thành nước sôi đang cuồn cuộn một dạng. Nhưng là, quang mang sương mù lập tức lại bao phủ Đường Nguyên, tất cả mọi người thấy không rõ bên trong chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nghe được. Phốc, phốc, phốc. Thanh âm như vậy giống như là đầm lầy phun trào ra bùn nhão một dạng, lại như có đồ vật gì đó dưới mặt đất phun ra ngoài, lại hình như là dưới đất có cái gì hồng hoang cự thú há miệng, phun ra một ít đồ vật không thể diễn tả đồng dạng. Tóm lại, tại trong thanh âm, phốc, phốc, phốc, này, tất cả mọi người cảm giác là có đồ vật gì đó bị phun ra ngoài, bị nhổ ra, chỉ có điều, quang mang sương mù lại bao phủ toàn bộ Đường Nguyên. Bất luận cái gì tu sĩ cường giả như thế nào lấy thiên nhãn mà xem, đều không thể xuyên thấu Đường Nguyên, đương nhiên là không thấy rõ Đường Nguyên đã xảy ra chuyện gì. Tại thời điểm quang mang sương mù lại một lần nữa bao phủ Đường Nguyên, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì vậy cả kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận, quang mang sương mù này có điều cổ quái, ngàn vạn không nên tới gần. Có thế gia nguyên lão hét lớn một tiếng, nhắc nhở tu sĩ cường giả bên ngoài. Trên thực tế, không cần vị thế gia nguyên lão này nhắc nhở, tại thời điểm Đường Nguyên phun trào ra quang mang sương mù, không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, bọn hắn cũng đều sợ quang mang sương mù này hướng ra phía ngoài khuếch trương, sợ hãi chính mình dính vào quang mang sương mù. May mắn là, mặc dù Đường Nguyên phun trào ra cuồn cuộn quang mang sương mù, trong nháy mắt liền đem Đường Nguyên bao phủ lại, nhưng là tất cả phun trào đi ra quang mang sương mù cũng không có hướng ra phía ngoài khuếch trương, đều dừng ở Đường Nguyên biên giới. Nhìn xem một màn này, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi liếc nhìn nhau. Tất cả mọi người không biết tại trong quang mang sương mù này chuyện gì xảy ra. Bất quá, quang mang sương mù cuồn cuộn phun ra ngoài này cũng không có kiên trì bao lâu. Một hồi lâu về sau, lại từ từ mà tiêu tán đi. Toàn bộ Đường Nguyên lại một lần nữa xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Mọi người mở to mắt nhìn lại, Đường Nguyên vẫn là Đường Nguyên, cũng không có xuất hiện cái gì nước hồng thủy dữ dội. Mặc dù vừa rồi quang mang sương mù tới 10 phần quỷ dị đáng sợ, nhưng tại Đường Nguyên bên trong, cũng không có cái gì quái vật kinh khủng xuất thế, hoặc là có cái gì chuyện kinh khủng phát sinh. Nhìn, cái kia là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, có tu sĩ cường giả không khỏi hét lên một tiếng. Mọi người nhìn kỹ, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, cũng không khỏi trợn mắt líu lưỡi, hai con mắt mở trợn trừng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói, tại bên trong đường nguyên không có quái vật gì khủng bố tuyệt luân xuất hiện, không có sự vật gì đáng sợ. Nhưng là, vào giờ phút này, tại đường nguyên trên mặt đất, loạn thất bát tao nằm đầy người, Bách Kiếm công tử, Bát Tý hoàng tử, Tinh Xạ hoàng tử, 10 vạn đại quân các loại, toàn bộ đều nằm ngổn ngang trên mặt đất. Quỷ dị nhất chính là, bất luận là Bách Kiếm công tử hay là Bát Tý hoàng tử, Tinh Xạ hoàng tử, cùng 10 vạn đại quân, bọn hắn tất cả mọi người, toàn bộ đều là trần như nhộng, không có bất kỳ một người nào là ngoại lệ, giống như toàn bộ mọi người trong nháy mắt bị người lột sạch. 10 vạn người, toàn bộ trần trùng trục nằm ở mặt đất trên đường nguyên, giống như bọn hắn thoáng cái bị lột sạch, toàn thân cướp sạch một lần. Chuyện như vậy, nói nhiều quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị. Thử nghĩ một chút, 10 vạn người, toàn bộ đều bị lột sạch, đây là cỡ nào quỷ dị, bực nào sự tình kinh khủng. Hơn nữa, Bách Kiếm công tử bọn hắn đều là cường giả thời nay, thực lực cường hãn, có thể ngạo thị đương kim thiên hạ. Có thể nói, bọn hắn cũng không phải loại người tay trói gà không chặt, theo đạo lý mà nói, bọn hắn không có khả năng không hề phản kháng mà bị người lột sạch. Thế nhưng, hiện tại xem ra, Bách Kiếm công tử bọn hắn liền giống như cá thịt trên thớt gỗ, mặc cho người chém giết. Nhìn 10 vạn người nằm ở đó, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Coi như là thấy qua vô số tình cảnh, sóng gió đại nhân vật, cũng đều chưa từng có gặp qua sự tình quỷ dị như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trước mắt quỷ dị như vậy một màn, tất cả mọi người là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cũng không biết quỷ dị như vậy sự tình đến tột cùng là thế nào phát sinh. Hắn, bọn hắn còn sống không? Sau khi phục hồi lại tinh thần, có tu sĩ nói chuyện đều không lưu loát. Có đại giáo lão tổ mở thiên nhãn ra xem, nhìn kỹ, gật đầu, nói ra. Đều bình yên vô sự, sống được rất tốt, chính là lâm vào trong trạng thái ngủ say. Khi mọi người sau khi lấy lại tinh thần, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, coi như là gặp qua bất kỳ thủ đoạn nào, công pháp tà môn lão tổ, cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy, không cách nào đi lý giải, đến tột cùng là cái gì làm Bách Kiếm công tử bọn hắn mê man. Đây là thủ đoạn gì? Có cường giả cũng không khỏi nói ra. Chẳng lẽ là cái gì một loại vô cùng mãnh liệt thuốc mê hay sao? Có lẽ không có khả năng, Bách Kiếm công tử bọn hắn không phải cái gì kẻ yếu. Có một vị quốc sư trầm ngâm, lắc đầu, nói ra. Thật là có như vậy thuốc mê, đó là muốn cái gì cấp bậc? Đó là tiên phẩm A, ai cũng biết, thế gian cái gọi là độc dược đối với tu sĩ cường giả mà nói, không có hiệu quả gì. Càng là cường đại tu sĩ, càng không bị độc dược xâm hại, bởi vì tu sĩ thân thể vốn là 10 phần cường đại, huống chi, tu sĩ cường đại đến trình độ nhất định về sau, thân thể hủy diệt, còn có thể tái tạo. Nếu có độc dược gì có thể đối với tu sĩ tạo thành tổn thương nghiêm trọng hoặc là không thể chữa trị mà nói, đó nhất định là trọng thương chân mệnh mới được. Giống như vừa rồi theo như lời vị quốc sư này nói. Thật sự có loại thuốc mê có thể mê đảo tu sĩ cường đại chân mệnh kia, đó là muốn dạng gì cấp bậc? Nếu như quả thật chính là thuốc mê, vậy vừa rồi bọn hắn toàn bộ mất tích, lại là giải thích thế nào? Có một vị tu sĩ không khỏi bổ sung một câu như vậy. Nói như vậy đương nhiên là bất luận kẻ nào đều giải thích không được. Nếu như nói, đường nguyên xuất hiện quang mang sương mù là một loại vô cùng cường đại thuốc mê. Thật có thể đem Bách Kiếm công tử bọn hắn toàn bộ hôn mê đi qua, nhưng là, tại vừa rồi Bách Kiếm công tử bọn hắn 10 vạn đại quân trong nháy mắt biến mất, lại là cái gì nguyên nhân dẫn đến? Vì cái gì biến mất Bách Kiếm công tử bọn hắn lại trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người? Trong này quỷ dị, mặc ngươi lại có kiến thức, đều không thể giải thích, đều không thể tưởng tượng ra tới. Đến, đều đem bọn hắn toàn bộ trói lại, ở thời điểm này. Lý Thất Dạ hướng Đông Lăng vẫy vẫy tay, phân phó nói. Đông Lăng dùng mình một cái, phục hồi lại tinh thần, lập tức vẻ mặt tươi cười, nói ra. Công tử ra phân phó, ta lập tức làm tốt, nói xong hấp tấp chạy vào đường nguyên. Ở thời điểm này, ai cũng không dám bước vào đường nguyên nửa bước, không có Lý Thất Dạ cho phép, tất cả mọi người sợ hãi sẽ phát sinh chuyện gì. Chạy vào đường nguyên đằng sau, Đông Lăng Tế xuất ra dây thừng dài. Vèo, vèo, vèo, thanh âm bên tai không dứt, dây thừng dài long hành xà tẩu, trong thời gian ngắn ngủi đem Bách Kiếm công tử bọn hắn tất cả mọi người trói lại, bị treo ở từng tòa tháp cao phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn Bách Kiếm công tử bọn hắn từng người một bị treo ở trên tháp cao, giống như là từng chuỗi bánh lá rong tại trong gió đung đưa. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thân thể còn trần truồng, trường hợp như vậy, nói nhiều quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị, để cho người ta có chút phì cười, nhưng, lại khiến người ta cảm giác sởn hết gai ốc. Cái này có chút quá mức đi. Nhìn xem Bách Kiếm công tử bọn hắn tất cả mọi người giống bánh lá rong một dạng bị trói rồi treo ở trên tháp cao, điều này để người ta thấy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có chút tu sĩ cảm thấy tu sĩ có thể giết, không thể nhục. Hiện tại Lý Thất Giả mặc dù không có giết Bách Kiếm công tử bọn hắn, nhưng là chẳng khác nào hung hăng làm nhục Bách Kiếm công tử bọn hắn. Coi như Bách Kiếm công tử bọn hắn có thể còn sống sót, chỉ sợ cũng không mặt mũi gặp lại người khác. Thế gian, nào có nhiều như vậy nhân từ, có cường giả thế hệ trước từng trải qua sóng gió lắc đầu, nói ra. Nếu là Lý Thất Giả rơi vào Bách Kiếm công tử trong tay bọn họ, không có kết cục tốt gì, hoặc là thảm hại hơn. Lời như vậy nói ra, liền để tất cả mọi người vì đó trầm mặc. Không nói Lý Thất Giả làm thiên hạ đệ nhất phú hào, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi, chỉ bằng hắn mấy lần đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc. Nếu như hắn thật rơi vào trong tay Bách Kiếm công tử bọn họ, vậy nhất định sẽ chết rất khó coi. Hơn nữa, vì bức ra Lý Thất Giả tất cả tài phú, chỉ sợ Bách Kiếm công tử bọn hắn thủ đoạn gì đều có thể dùng được đi. Mạnh được yếu thua, tất cả mọi người minh bạch đạo lý này. Bánh lá rong râu rông, hôm trước mình có ghi là bánh chưng, người Việt Nam hay gọi là bánh chưng Trung Quốc. Nếu đem râu rông vào Google dịch sẽ ra kết quả là bánh bao thịt. Nhưng chính xác bánh này ở Việt Nam gọi là bánh ú, Trung Quốc gọi là bánh bá tràng. Thôi thì lấy tiêu đề là bánh lá rong cũng đờ si, vì nó gói bằng lá rong, nghe êm tai hơn bánh chưng, bánh bá tràng hay bánh ú, xem chi tiết bánh này tại đây. 3. CC 81NS, UCC 81, cách chương.